Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 278 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ô Thử là thật giận. Người này không đơn thuần là đánh gãy hắn tu luyện, tự thân càng chỉ là cái gọi là bỉ ngạn cảnh. Dạng này đồ bỏ đi cũng dám khiêu khích chính mình. Thật coi mình có thể tùy ý khi nhục. Từ đầu tới đuôi, Ô Thử căn bản chưa đem người này để vào mắt. Trên thân bột phát ra khí tức khủng bố, giống như sóng to gió lớn hướng về Tô Thần Dũng mãnh lao tới. Oanh! Hai người thế công đều vô cùng bá đạo, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình huống dưới, hai cổ bá đạo thế công hung hăng đụng vào nhau, tự hồ cũng muốn thôn phệ đối phương đồng dạng. Chết một dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người bao quát Bạch Tuyết ba người ở bên trong. Không hề nghi ngờ địa cho rằng, nam tử muốn chống lại đường đường kiếp sau càng khôn cảnh cường giả Ô Thử. Cơ hồ là nói chuyện viễn vông sự tình. Kết quả đây, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Ô Thử đồng thời không như trong tưởng tượng trấn áp người này, ngược lại hai người thế công lực lượng tương đương, người nào cũng không có ngăn chặn người nào. Đây là thật giả? Đối mặt như thế cường hãn nam tử, tất cả mọi người đều có chút mộng bức, bởi vì bọn hắn thực sự không nghĩ ra người này đến cùng là như thế nào làm đến, rõ ràng chỉ là bỉ ngạn cảnh, vì sao có thể ngạnh kháng đường đường kiếp sau càng khôn cảnh cường giả, hơn nữa còn là thuận lợi vượt qua 5 lần càng khôn kiếp Ô Thử. Ánh mắt lập tức động lại, Ô Thử tâm lý lột bột lấy, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, thực lực đối phương vậy mà như thế bá đạo, có thể ngạnh kháng chính mình. Ngươi đến cùng là ai? Nhất kích chưa trúng, Tô Thần không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trong lòng bàn tay luân hồi khí tức phun trào, trực tiếp thi triển trong lòng bàn tay luân hồi, rất rõ ràng, lần này Tô Thần là động thật giận. Chỗ mi tâm phun trào hỏa ly nghiễm, từng luồng khủng bố hỏa diễm khí tức thuận thế mà ra. Kiếm chỉ thương khung. Một kiếm vô địch điệp gia trong lòng bàn tay luân hồi, tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bên trong, Tô Thần trong tay kiếm khí bắt đầu tuôn ra động lên đến. Ông! Ông! Ông! Kiếm ngân vang gào thét, loại kia đáng sợ kiếm ý tùy ý bạo ngược lấy 10.000 dặm thương khung, sôi trào kiếm khí giống như nấu mở nước sôi, căn bản không bị khống chế. Tử cốt chi tủy là ngươi. Trong nháy mắt đoán được tử cốt chi tủy, muốn là đổi lại hắn bỉ ngạn cảnh võ giả, tin tưởng Ô Thử chắc chắn sẽ không để vào mắt, duy chỉ có mặt đối với người này. Giờ khắc này, Ô Thử tâm lý có một chút ý sợ hãi, không nói trước tu vi của người này, vẻn vẹn là người này thực lực đầy đủ bá đạo, cộng thêm người này nói rõ cũng là không muốn sống chém giết, chính mình phải chăng có thể ngăn cản được, thật đúng là ẩn số. Rất là biệt khuất. Bởi vì Ô Thử chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cũng có ngày sẽ như thế bị khuất. Trốn trời. Như thế nào trốn? Coi như hắn không sợ người khác chê cười, vẻn vẹn là này người tin tưởng cũng sẽ không để hắn rời đi. Đến mức phải chăng hối hận, Ô Thử căn bản không biết, bởi vì muốn là lại tới một lần nữa tình huống dưới, hắn y nguyên hội không chút do dự lựa chọn nút tử cốt chi tủy. Lái đi cái gì trò đùa, đối mặt như thế chí bảo, chẳng lẽ mình sẽ lựa chọn từ bỏ cùng không nhìn sao? Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận, Ô Thử đều rất rõ ràng, một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, hắn ngược lại muốn nhìn xem, người này đến cùng có thủ đoạn gì, có thể đền bù giữa bọn hắn thực lực sai biệt. 10 đóa hỏa ly nghiễm vần quanh tại Tô Thần thân thể bốn phía, từng luồng hỏa diễm lực lượng bắt đầu điên cuồng địa dung nhập vào một kiếm vô địch bên trong. Một kiếm vô địch, lửa thí thương khung. Theo lấy trong tay luân hồi kiếm mang theo luân hồi hỏa diễm hai cổ lực lượng điệp gia. Nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo vạn trượng kiếm khí, làm đến toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu rung động động lên đến. Tốt bá đạo kiếm khí. Đây là bỉ ngạn cảnh võ giả có thể có được thực lực sao? Không biết. Mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, muốn không phải tận mắt thấy, chỉ sợ căn bản sẽ không có người lựa chọn tin tưởng, thật quá kéo. Phẫn nộ Tô Thần mới bất chấp tất cả, không liều mạng công kích, làm đến đầy trời kiếm khí trong nháy mắt bao trùm Ô Thử. Muốn là đổi lại bình thường sinh tử chiến, Tô Thần muốn trấn áp năm kiếp càng khôn cảnh võ giả, tin tưởng cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Duy chỉ có hiện tại, theo Tô Thần bị triệt để chọc giận tình huống dưới, cộng thêm Ô Thử tâm lý đã có thoái ý, làm đến song phương thắng bại thiên bình trong nháy mắt bắt đầu nghiêng về lên. Một tiếng hét thảm, hơi hơi không chú ý tình huống dưới, toàn bộ thân thể bị kiếm khí thừa lúc vắng mà vào, một từng đạo kiếm khí hung hăng xé rách Ô Thử thân thể. Thi triển thời không thúng di, Tô Thần bóng người trong nháy mắt đi tới Ô Thử trước mặt. Ngươi! Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Cô thần trong tay luân hồi kiếm cùng trong lòng bàn tay luân hồi đồ án toàn bộ biến mất, trôi nổi 10 đóa hỏa ly nghiễm lực lượng dung nhập vào song quyền bên trong, bắt đầu thi triển một quyền vô địch. Tô thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn cận thân vật lộn, mới có thể phát tiết ra trong lòng của hắn vô tận lửa giận, dám nuốt chính mình tử cốt chi tủy, bất kể là ai đều phải bỏ ra gấp trăm lần đại giới. Bát phẩm tử cốt chi tủy sắp tấn cấp đến cửu phẩm, bởi vì Tô thần rất rõ ràng, cửu phẩm tử cốt chi tủy đến cùng có nhiều khó được, hắn vì cứu sống cơ dạ kế, cần 3 món đồ, một dạng so một dạng khó khăn. Thật vất vả được đến một gốc có thể tấn cấp bát phẩm tử cốt chi tủy, lại dạng này tổn thất, càng nghĩ càng là phẫn nộ, càng nghĩ càng là không cách nào khống chế. Song quyền hung hăng đập ra, Tô thần thế công không muốn sống, căn bản không phòng thủ, nguyên bản Tô thần thế công liền đã rất mạnh, theo không liều mạng công kích phía dưới, làm đến Ô thử bị bức bách đến liên tiếp lui về phía sau. Càng đánh càng là kinh hồn bạc vía, càng đánh càng là không dám tiếp tục lưu lại, mặc kệ việc này có nhiều buồn nôn cùng biệt khuất, hiện tại Ô thử đã không để ý tới hắn, chỉ cần có thể còn sống rời đi, cũng là cảm ơn trời đất sự tình. Càng là như thế, Ô thử càng là không địch lại, có điều hắn cũng không phải người ngu, đương nhiên không có khả năng trực tiếp quay người bỏ chạy, dạng này sẽ cho đối phương cơ hội, đến thời điểm thật sự là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi một quyền, ta một chân. Ta một quyền, ngươi một chưởng. Tô thần căn bản không tránh không né, tùy ý Ô thử công kích trên người mình, ỷ vào tự thân có long huyết cùng hỗn độn hắc liên điệp gia dung hợp, hắn đối với mình thân thể phòng ngự có 10 phần lòng tin. Ô thử thân thể phòng ngự, chênh lệch Tô thần thực sự quá xa, thì dạng này đụng một cái một tình huống dưới, hắn sớm muộn sẽ bị đối phương tươi sống đánh chết. Hung hăng nuốt lấy chính mình nước bọt, Hạo Thiên thổn thức nói, kiểu hắn là ta gặp qua cường hãn nhất nam nhân, vậy mà gần hơn thân thể bác chiến phương thức, đánh Ô thử có chút chống đỡ không được, dựa theo điệu bộ này, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, Ô thử cuối cùng khẳng định sẽ bị thua, các ngươi ai có thể nói cho ta, hắn đến cùng là như thế nào làm đến. Ô thử bản thể là hiếm thấy không chết cửu u chuột, nghe nói không chết cửu u chuột có được bất tử chi thân, rất khó giết chết, chỉ là ta cũng không nghĩ tới, đã thuận lợi vượt qua năm kiếp càng không kiếp Ô thử sẽ bị thua. Bạch Tuyết cũng là thổn thức không thôi, bởi vì nàng đối Tô thần thực lực cũng là bán tín bán nghi, nhưng chưa từng nghĩ đến, thực lực đối phương sẽ như thế bá đạo, áp chế Ô thử thảm liệt như vậy. Tử Vi đại đế tâm lý rất là nghĩ mà sợ, may mắn Bạch Tuyết ngăn cản nàng, muốn là nàng tranh đoạt tử cốt chi tủy, như vậy hiện tại người này đối phó người, cũng không phải là Ô thử, mà là mình. Chém giết gần người. Không phòng thủ, toàn bộ đều là thế công. Đồng thời Tô thần hoàn toàn là không muốn sống xuất thủ, ngươi một quyền ta một chưởng, mượn nhờ chính mình thân thể cường hãn ngạnh kháng Ô thử công kích. Cho dù là như thế, Tô thần trên thân cũng truyền tới từng trận đau đớn, lại trực tiếp lựa chọn không nhìn. Ầm ầm. Song quyền không ngừng oanh ra, nhanh như thiểm điện, từng đạo quyền kình trải rộng bốn phía, đem Ô thử triệt để bao khỏa ở bên trong, một quyền tiếp lấy một quyền, như mưa giông gió bão thế công kính không kẻ hở. Một trận chiến này, Tô thần không có chút nào giữ lại, đem lực lượng toàn thân cùng lửa giận toàn bộ dung nhập vào song quyền bên trong. Liên tục tiếng va chạm rung động toàn bộ thương khung, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, song phương cừu hận ánh mắt tại giữa không trung hung hăng dây dưa, giống như nước cùng lửa lẫn nhau thôn phệ. Một quyền vô địch, quyền nát càng khôn. Bất tử ấn pháp, cửu u bất động ấn. Hai người trong cổ họng đồng thời gào thét mà ra, Tô thần bá đạo quyền kình hướng về Ô thử lồng ngực đập tới. Mà Ô thử song ấn thì là trực tiếp công hướng Tô thần vai trái. Đều không có bất kỳ cái gì trốn tránh, bởi vì hai người đều rất rõ ràng, loại này chém giết gần người tình huống dưới, trốn tránh mang ý nghĩa bị thua, tin tưởng hội càng thêm thê thảm. Tuyệt đối không thể trốn tránh. Càng thêm không thể lùi bước. Chỉ có lựa chọn cứng đối cứng. Hai người đều mỗi người thi triển ra tối cường võ học, vô cùng tàn nhẫn bá đạo, rất rõ ràng đều muốn đánh giết đối phương. Hai người thế công đều một cách vô tư rơi vào trên người đối phương, ngay sau đó trên thân hai người đều là máu tươi nổ tung, hóa thành hai cổ huyết đoàn tràn ngập cùng một chỗ, gây mũi máu tanh mùi vị nói cho tất cả mọi người, vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh, thảm liệt một màn, thật sâu chấn nhiếp tất cả mọi người. Giờ khắc này, bởi vì không có người suy nghĩ tiếp, người này vì cái gì có thể lấy bỉ ngạn cảnh chống lại kiếp sau càng khôn cảnh, rốt cuộc sự thật đã còn tại đó. Tất cả mọi người chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nhất chiến. Muốn nhìn một chút ai có thể cười đến cuối cùng. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô thần vai trái máu thịt be bét, bất quá Ô thử tình huống, muốn so Tô thần càng thêm thảm liệt, toàn bộ lồng ngực đều bị phá ra. Một trận như thế hung tàn chiến đấu giao phong, để Ô Thử cũng không dám nữa ham chiến. Đối mặt một người điên, hơn nữa còn là không muốn sống người điên, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, chỉ muốn tiếp tục đánh, coi như cuối cùng có thể đánh giết người này, tin tưởng hắn chính mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, một gốc tử cốt chi tủy mà thôi, cần dùng tới liều mạng như vậy sao? Đây là Ô Thử không nghĩ ra sự tình. Coi như tử cốt chi tủy có giá trị không nhỏ, cũng không cần như thế, liền mệnh đều có thể không muốn. Không nói nhảm. 10 đóa hỏa ly nghiễm đã biến mất, không thể kiên trì được nữa. Không qua. Tô Thần ánh mắt lại là càng phát ra lạnh lẽo lên đến, thân thể bên trên tản mát ra khí thế, không ngừng mà bão tố dâng lên đến. Ầm ầm. Cổ động mở ra. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, toàn bộ tinh không cổ lộ tất cả cổ động, ở thời điểm này vậy mà toàn bộ mở ra. Từng cái cổ động bao phủ phong ấn biến mất, canh giữ ở mỗi cái ngoài cổ động sinh linh, lập tức điên cuồng mà tràn vào cổ động. Không thích hợp. Ngay tại cổ động mở ra trong nháy mắt, Tô Thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, những thứ này cổ động phóng xuất ra khí tức, để hắn cảm thấy một chút quen thuộc. Hắn khẳng định chưa có tới, cái này là lần đầu tiên đặt chân tinh không cổ lộ, làm sao có khả năng cảm giác quen thuộc. Tốc chiến tốc thắng, hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, rốt cuộc lần này đến đây tinh không cổ lộ, thì là muốn đi vào cổ động tu luyện. Nghĩ tới đây Tô Thần, cả người giống như là báo đi săn, lần nữa hướng về Ô Thử nhanh chóng mà đi. Còn tới. Biệt khuất đến cực hạn Ô Thử, nhìn đối phương không buông tha rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào, muốn phải thoát đi lại không cách nào làm đến, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đại chiến. Hai người thế công không ngừng mà giao thoa lấy, sấm sét gào rú, chiến ý ngập trời, theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, ngay tại Ô Thử dưới sự khinh thường. Tô Thần trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra sát thần huyết luân, từng mai sát thần truyền nhanh chóng ngưng tụ mà ra, xuyên thấu hư không hung hăng xâm lấn Ô Thử thân thể. Nương theo lấy thê thảm trống thanh vang vọng hư không. Tô Thần rốt cục nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào Ô Thử trên đầu, đáng thương Ô Thử thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đầu đã bị một quyền đánh nát, liền nguyên thần đều bị cưỡng ép thu lấy. Thôn phệ huyết luân điệp gia hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng bao phủ Ô Thử. Tô Thần ý tứ rất đơn giản. Ô Thử nuốt tử cốt chi tủy trước sau không đến nửa canh giờ, tin tưởng còn chưa chính thức luyện hóa tử cốt chi tủy, hắn nhất định phải mượn nhờ thôn phệ lực lượng, tại tử cốt chi tủy thể nội lực lượng đoàn tụ tử cốt chi tủy. Người khác không cách nào làm đến, không có nghĩa là hắn làm không được. Từ từ, hư huyễn tử cốt chi tủy chậm rãi thành hình, vẫn là bát phẩm, bất quá cũng đã không còn là đỉnh phong bát phẩm, càng thêm không cần nói tấn cấp đến cửu phẩm. Thở dài một tiếng, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình tuy nhiên có thể đoàn tụ tử cốt chi tủy, nhưng là giữa hai bên dược hiệu đã chênh lệch cách nhau một trời một vực, có điều hắn không muốn từ bỏ, nhìn xem này sao phải chăng có thể tìm tới cơ duyên, đến chính thức đoàn tụ cái này gốc tử cốt chi tủy. Tử cốt chi tủy thực sự quá hy hữu, riêng là phẩm cấp càng cao càng hy hữu, muốn một lần nữa tìm kiếm một gốc bát phẩm tử cốt chi tủy nói nghe thì dễ nhìn lấy bị một quyền oanh sát Ô Thử, tất cả mọi người thổn thức không thôi, ngay tại Bạch Tuyết chuẩn bị tới bắt chuyện thời điểm, Tô Thần đã đi tới cổ động trước, ánh mắt rất là ngưng trọng nhìn lấy bốn phía. Đại đạo quan tài. Không sai, cũng là đại đạo quan tài. Tô Thần đương nhiên biết đại đạo quan tài ý vị như thế nào, từ khi chính mình chặt đứt quá khứ thân cùng tương lai thân, bởi vì là quá khứ thân thể sai lầm, làm đến số một phân thân vẫn chưa biến mất, mà chính là trốn ở đại đạo trong quan. Lúc trước hắn cùng số 8 phân thân liên thủ, đối với số một phân thân đều không thể làm gì, đây cũng là hắn một cái tâm bệnh. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn không cách nào giải quyết số một phân thân, đối với mình tới nói, thủy chung đều là cái đại phiền toái, người nào cũng không biết, số một phân thân khi nào hội hiện thân đối phó chính mình. Một khi chính mình ngoài ý muốn nổi lên, hoặc là thụ trọng thương, tin tưởng số một phân thân chắc chắn sẽ không buông tha mình. Mà bây giờ, tinh không cổ lộ tất cả cổ động mở ra, khí tức vậy mà cùng đại đạo mộ không khác nhau chút nào, đây là Tô Thần không nghĩ tới sự tình. Làm tháp tôn luyện chế ra đạo thứ nhất phân thân, số một phân thân cường đại không cần hoài nghi, liền quá khứ thân đều không thể triệt để mạt sát số một phân thân, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Xin hỏi, ta có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu sao? Tô Thần quay người, nhìn lên trước mặt Bạch Tuyết ba người, cái nào còn có tâm tư đi kết giao bằng hữu, nói ra, người ta còn có chuyện trọng yếu làm, ba người các ngươi không bằng rời đi trước tinh không cổ lộ. A, rời đi. Ba người nghe đến lời này, tự hồ có chút choáng váng, cũng không nghĩ tới bọn họ hảo tâm nhắc nhở đối phương, chỉ là muốn kết giao bằng hữu mà thôi. Đối phương không nguyện ý cũng coi như, vẫn còn muốn bọn họ chọn rời đi Tinh Không Cổ Lộ, thật sự là mắt chó coi thường người khác. Khó chịu về khó chịu, ba người lại là giận mà không dám nói gì. Tô Thần không muốn giải thích. Hắn đương nhiên rõ ràng trắng ba người ý tứ, chỉ là hiện tại, hắn thực sự không muốn kết giao bằng hữu. Bất quá vừa mới Bạch Tuyết nhắc nhở, để Tô Thần vẫn là nói, người ta gọi Tô Thần, đến từ Chí Tôn Phủ, các ngươi ngày sau nếu là có việc, có thể trực tiếp tiến về Chí Tôn Phủ tìm ta. Theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái ngọc giản, ở bên trong khắc lên Chí Tôn Phủ vị trí. Đa tạ. Cáo từ. Ba người có thể nhìn ra người này Tô Thần trên mặt vội vàng, cũng không nguyện ý tiếp tục quấy rầy, mà bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì dự định muốn rời khỏi ý tứ. Mãi mới chờ đến lúc đến Tinh Không Cổ Lộ mở ra, huống chi bây giờ cổ động cũng đều ào mở ra, cái này thời điểm chọn rời đi, chẳng phải là oan đại đâu. Bọn họ khẳng định không nguyện ý. Tô Thần không nguyện ý tiếp tục lưu lại Tinh Không Cổ Lộ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn không cách nào xác định, nơi này tình huống đối với mình đến nói cho cùng là tốt là xấu, rốt cuộc việc này liên quan đến đại đạo quan tài. Không cách nào rời đi. Làm Tô Thần đi tới xuất khẩu, lại phát hiện xuất khẩu có lồng khí bao trùm, hắn căn bản là không có cách xuyên thấu lồng khí, trừ hắn ra, còn lại người đều có thể không nhìn lồng khí, tùy ý ra vào Tinh Không Cổ Lộ. Đây là có chuyện gì? Đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, Tô Thần bắt đầu trực tiếp oanh kích trước mặt xuất khẩu, bất quá giống như đánh vào trên bông đồng dạng. Không cách nào rời đi tình huống dưới, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, xem ra chính mình chỉ có thể đối mặt. Triệu hồi ra số 8 phân thân, Tô Thần đi thẳng vào vấn đề, đem Tinh Không Cổ Lộ sự tình lớn khái nói một lần. Số 8, đại đạo quan tài bản thân là ngươi chí bảo, mà ở trong đó khí tức vậy mà cùng đại đạo quan tài có liên hệ, ngươi là có hay không có thể nói cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Số 8 phân thân lại là lắc đầu, nói ra, cái đại đạo quan tài không phải ta bảo vật, chỉ là năm đó ta theo hắn phân thân trong tay đạt được mà thôi. Tô Thần, thực không dám giấu giếm, đại đạo quan tài bên trong chất chứa lấy Tinh Không Vũ Trụ quy tắc lực lượng, cũng là năm đó chủ nhân rời đi, lưu lại lực lượng mạnh nhất, cho nên số một phân thân chiếm cứ đại đạo phân thân, người quá khứ thân không cách nào làm đến chém giết. Thì ra là thế. Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ. Dựa theo quá khứ thân thể cường đại, cần phải có thể triệt để mạt sát số một phân thân, nhưng chưa từng nghĩ đến, số một phân thân cuối cùng ỷ vào đại đạo quan tài sống sót. Muốn là mình không có đạt được đại đạo quan tài, cũng sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Đến mức nơi này. Còn không đợi số 8 nói hết lời. Khàn giọng thanh âm trong nháy mắt im bặt mà dừng, rốt cuộc không phát ra được một chút thanh âm, toàn bộ thân thể bị cưỡng ép giam cầm. Ngươi làm sao? Ông. Ngay tại lúc này, toàn bộ Tinh Không Cổ Lộ tất cả cổ động, bắt đầu bộc phát ra từng lùng lực lượng, tại hư không vô tận hình thành một cái to lớn tháp ảnh. Hỗn độn thôn phệ tháp. Tô Thần đương nhiên không nguyện ý nhìn đến số 8 phân thân có việc, mặc kệ số 8 phân thân phải chăng có tiểu tâm tư, tối thiểu nhất hiện tại số 8 phân thân, vẫn là cùng chính mình đứng chung một chỗ. Đáng tiếc là, Tô Thần cuối cùng vẫn trễ một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn số 8 phân thân, bị một cổ lực lượng giam cầm, ngay sau đó trực tiếp bị tàn sát, biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt lập tức động lại, Tô Thần tâm lý hung hăng mắng lấy, hiện tại hắn còn không cách nào xác định, số 8 phân thân là bị diệt sát, vẫn là bị hỗn độn thôn phệ tháp thôn phệ. Hắn có thể khẳng định một việc, cái kia chính là trước mặt hư huyễn tháp ảnh, cũng không phải thật sự là hỗn độn thôn phệ tháp. Chánh thức hỗn độn thôn phệ tháp bây giờ ở trong cơ thể mình, duy nhất giải thích thì là năm đó tháp tôn lưu lại lực lượng giấu ở bên trong Tinh Không Cổ Lộ. Bây giờ Tô Thần đương nhiên biết, chính mình cùng tháp tôn khẳng định không phải một đám, rốt cuộc tháp tôn mới là hỗn độn thôn phệ tháp chánh thức chủ nhân, chính mình chỉ là bởi vì tháp tôn thụ trọng thương, tạm thời tiếp quản hỗn độn thôn phệ tháp. Mình muốn chánh thức dung hợp hỗn độn thôn phệ tháp, trở thành hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân, duy nhất cơ hội cũng là đuổi tại tháp tôn không có tỉnh táo lại trước đó, chính mình đem tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết tu luyện tới tầng thứ 9, đồng thời nghĩ biện pháp triệt để trấn áp tháp tôn. Đây chính là tháp tôn lưu lại hậu thủ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính là vì đối phó được đến hỗn độn thôn phệ tháp người, muốn phải nhổ cỏ tận gốc. Đã không để ý tới số 8 phân thân, Tô Thần nhìn hai bên một chút, lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Đã việc này đã liên lụy đến đại đạo mộ cùng hỗn độn thôn phệ tháp, Trước hết muốn tìm Tháp Linh hỏi một chút, nhìn như thế nào ứng đối tiếp xuống tới uy hiếp. Không biết vì cái gì. Giờ khắc này Tô Thần, luôn luôn cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Tinh không cổ lộ, muốn so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm nguy hiểm. Tìm tới Tháp Linh, nói xong việc này sao? Tháp Linh tự hồ không có chút nào kinh ngạc, cực cực đầu nói, ngươi đoán không sai, cái này thật là Tháp Tôn lưu lại hậu thủ, bởi vì Tháp Tôn biết, theo hắn rơi vào trạng thái ngủ say, căn bản là không có cách khẳng định, hỗn độn thôn phệ Tháp nhất định sẽ không bị người khác được đến. Tháp Tôn có chút thất sách, lại không có biện pháp nào, rốt cuộc theo Tháp Tôn rơi vào trạng thái ngủ say, đã không cách nào chưởng khống hỗn độn thôn phệ Tháp, chính là bởi vì lo lắng, mới sẽ lựa chọn như thế. Ta nên như thế nào phá cục? Chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, đây là ngươi cùng hắn Tôn Chi ở giữa hỗn độn thôn phệ Tháp chi tranh, ta liền xem như có thế tương trợ ngươi, cũng cần chính ngươi vận khí cùng nỗ lực, bất quá Tháp Tôn lưu lại lực lượng, tuy nhiên có thể đối ngươi tạo thành đánh giết, bất quá cũng là ngươi cơ duyên, muốn là ngươi có thể thôn phệ nơi này lực lượng, nói không chừng có thể đột phá tự thân cực hạn. Nghe đến lời này Tô Thần rất là phiền muộn, hắn đương nhiên biết Tháp Linh ý tứ. Chỉ là biết là một chuyện, phải chăng có thế tiếp nhận lại là một chuyện khác. Đây là phân thân vẫn là Tháp Tôn. Không biết. Tâm lý hung hăng khi dễ Tháp Linh, vì cái gì cũng không biết. Tháp Linh, hy vọng ngươi có thể làm rõ ràng một việc, ngươi đã lựa chọn liên thủ với ta cùng một chỗ đối phó Tháp Tôn, liền muốn toàn lực xuất thủ tương trợ, mà không phải trốn ở hỗn độn thôn phệ Tháp bên trong, hỏi gì cũng không biết, ta muốn là vẫn lạc, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đến thời điểm không người nào có thể giúp ngươi trấn áp Tháp Tôn. Ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi Tháp Tôn tỉnh lại, cái thứ nhất muốn đối phó người thì là các ngươi tỷ muội. Tô Thần có 10 phần lòng tin, không phải người nào đều có thể giác tỉnh hỗn độn thể, đồng thời đem hỗn độn thôn phệ quyết tu luyện tới tầng thứ 8, cộng thêm thời gian không đợi người. Bởi vì ai cũng không dám cam đoan, Tháp Tôn hội một mực ngủ say đi, sớm muộn có một ngày tỉnh lại. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta cũng đang toàn lực khóa chặt Tháp Tôn ngủ say chi địa, chỉ là ngươi cũng cần phải rõ ràng, hỗn độn thôn phệ Tháp là Tháp Tôn địa bàn, ta tuy nhiên cũng có thể khống chế hỗn độn thôn phệ Tháp, bất quá là năm đó Tháp Tôn rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, đem chính mình phong ấn, cũng là lo lắng ta tìm tới hắn, mà có một số việc, ta xác thực không biết, bất quá ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi, hy vọng ngươi không muốn lại nghi ngờ ta. Rất rõ ràng, Tháp Linh cũng là có chút điểm sinh khí. Hai người đều không nói gì thêm. Ngay sau đó, Tô Thần chọn rời đi hỗn độn thôn phệ Tháp. Rời đi hỗn độn thôn phệ Tháp. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Bây giờ số 8 phân thân đã biến mất, không biết là chết vẫn là bị trấn áp. Có thể dễ dàng như thế trấn sát số 8 phân thân, không hề nghi ngờ, chỉ có Tháp Tôn lưu lại lực lượng mới có thể làm được. Bất luận cái gì tinh không phân thân, đều là Tháp Tôn một tay sáng tạo mà ra, có thể nói như vậy. Muốn là Tháp Tôn muốn hủy diệt bất luận cái gì một bộ phân thân, bao quát số một phân thân ở bên trong, tin tưởng đều là vài phút sự tình. Cho dù là Tháp Tôn bây giờ chính đang ngủ say, vẻn vẹn là Tháp Tôn lưu lại lực lượng, tin tưởng cũng không phải tinh không phân thân địch thủ. Giờ khắc này, Tô Thần đã không để ý tới số 8 phân thân sinh tử. Hiện tại hắn, cần làm sự tình cũng là rời đi tinh không cổ lộ. Bởi vì Tô Thần cơ hồ khẳng định, bên trong tinh không cổ lộ lực lượng, cũng là Tháp Tôn lưu lại. Từng bước một đi tại từng cái trên tinh không cổ lộ, Tô Thần căn bản không có bất luận cái gì tâm tư, đặt chân bất luận cái gì cổ động tu luyện. Căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình chỗ lấy không cách nào rời đi tinh không cổ lộ, cũng là bởi vì Tháp Tôn lưu lại lực lượng, cảm ứng được chính mình hỗn độn thể, hoặc là trực tiếp khóa chặt trong cơ thể mình hỗn độn thôn phệ Tháp. Không có mảy may né tránh cùng lùi bước. Nghĩ tới đây Tô Thần, không định ngồi chờ chết, mà chính là muốn chủ động xuất kích. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người hướng thẳng đến hư không dậm chân mà đi. Dựa theo tinh không cổ lộ quy tắc, bất luận cái gì sinh linh đều chỉ có thể ở cổ lộ bên trong đi đường, không thể phi hành, riêng là đặt chân tinh không cổ lộ hư không, liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Muốn là cưỡng ép xông vào tình huống dưới, thậm chí sẽ phải gánh chịu đến tinh không cổ lộ diệt sát. Tô Thần lại là cố ý như thế, bởi vì hắn không biết mình nên như thế nào phá cục. Lại cần tìm biện pháp phá cục. Không có chút nào ngăn cản, Tô Thần dễ như trở bàn tay đặt chân tinh không cổ lộ hư không. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, liếc nhìn lại, nhìn về phía tinh không cổ lộ bốn phía, từng cái cổ lộ lẫn nhau giao thoa, khắp nơi đều là từng cái cổ động, liếc nha liếc nhít giống như mạng nhện đồng dạng, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. hít thở một hơi thật sâu. Song quyền nắm thật chặt, Tô Thần cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, một tôn vạn trượng hỗn độn thể hư ảnh ở sau lưng nhanh chóng ngưng tụ mà ra, loại kia hỗn độn khí tức tùy ý mà tán. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ chính mình hỗn độn thể cùng hỗn độn huyết mạch đến dẫn ra tháp tôn lưu lại lực lượng. Sống hay chết, nhất định phải nhất chiến. Đã tránh cũng không thể tránh, như vậy thì muốn thản nhiên đối mặt. Ầm ầm. Ngay tại Tô Thần điều động hỗn độn thể lực lượng trong nháy mắt, tất cả cổ động bắt đầu toàn bộ bị điều động, từng luồng lực lượng theo bên trong cái hang cổ tùy ý mà ra, giống như vô số hang cổ hung thú, tùy ý ngửa mặt lên trời thét dài, muốn triệt để trấn áp toàn bộ tinh không cổ lộ đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Còn không có đặt chân cổ động người, từng cái ào ào nhìn bốn phía cổ động, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Chúng ta có cần hay không rời đi? Trước không muốn đi, nhìn xem sẽ phát sinh cái gì sự tình. Mọi người ào suy đoán, bởi vì nơi này là tinh không cổ lộ, sẽ phát sinh cái gì sự tình, người nào cũng không biết. Không hề nghi ngờ, lựa chọn lưu lại mỗi người, đều là muốn có được tinh không cổ lộ cơ duyên. Lưng sau khi ngưng tụ ra vạn trượng hỗn độn thể, để Tô Thần thân thể phía trên khí thế không ngừng mà bão tố dâng lên đến. Từng luồng lực lượng bắt đầu hình thành từng đạo đầu người thân tháp sinh linh, líp nha líp nhít căn bản không biết có bao nhiêu, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đánh tới. Triệu hồi ra hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần đương nhiên biết, tháp tôn lưu lại lực lượng đến cùng có nhiều khủng bố, một cái hai cái còn có thể chống lại. Hàng ngàn hàng vạn lực lượng hội tụ, Tô Thần còn là có tự mình hiểu lấy, hắn khẳng định không phải địch thủ, thậm chí không muốn chết ở chỗ này. Biện pháp duy nhất cũng là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp tới đối phó tháp tôn lưu lại lực lượng xâm lấn. Đổi lại người khác, khẳng định không cách nào chống lại tháp tôn lưu lại lực lượng, duy chỉ có Tô Thần tình huống khác biệt, hắn không chỉ có giác tỉnh hỗn độn thể, càng đem tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết tăng lên tới tầng thứ 8. Hỗn độn thôn phệ tháp lơ lửng tại Tô Thần trên đỉnh đầu, chỗ lấy đem triệu hoán mà ra, Tô Thần chính là muốn xác thực bảo vệ chính mình sẽ không bị đồ sát. Đầu tiên phải bảo đảm chính mình an toàn, mới có thể nghĩ biện pháp, nhìn thấy thế nào phá vỡ tháp tôn lưu lại lực lượng, hai bút cùng vẽ, mới có thể phá cục. Tháp tôn làm hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân, nắm giữ lực lượng cũng là đến từ hỗn độn thôn phệ tháp, chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới nghĩ đến, mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp phòng ngự, nói không chừng mới có thể ngăn cản được lực lượng công kích. Rầm rầm rầm. Từng đạo tháp tôn hư ảnh nhanh chóng theo bốn phương tám hướng vọt tới, bắt đầu liên tục không ngừng công kích. Bây giờ Tô Thần đã bị hỗn độn thôn phệ tháp bao phủ ở bên trong. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, hỗn độn thôn phệ tháp thực sự có thể đầy đủ ngăn cản được, bất quá lại là tạm thời, muốn không ngừng nghĩ địa đến đỡ được, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Tô Thần cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Đã hắn lựa chọn chủ động xuất kích, thì là muốn phá cục, đồng thời nhìn xem phải chăng có thể hủy diệt những lực lượng này điều kiện tiên quyết, tương trợ chính mình tăng lên tự thân thực lực. Sau lưng hỗn độn thể bắt đầu phát ra khẽ rung, Tô Thần trong tay xuất hiện luân hồi kiếm, bắt đầu lấy tự thân làm trung tâm, thi triển một kiếm vô địch. Ông nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, sắc bén bá đạo kiếm khí bắt đầu hướng về bốn phía nhanh chóng dũng mãnh lao tới, kiếm khí cùng hư huyễn tháp tôn bắt đầu không ngừng mà va chạm lên. Không như trong tưởng tượng đánh giết bất luận cái gì hư huyễn bóng người, Tô Thần cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc cùng thất lạc, bởi vì hắn bản thân liền đã đoán được hội là như vậy kết quả. Muốn là tháp tôn lưu lại lực lượng, thật dễ dàng như vậy bị hủy diệt, như vậy tháp tôn cũng thực sự quá cùi bắp. Không có nhục chí, như là đã đoán được tình huống dưới, muốn làm sự tình, cũng là nhìn xem phải chăng có thể tìm tới lực lượng sơ hở. Chủ nhân, ngươi nếm thử nhìn xem, phải chăng có thể mượn ngươi tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, đem nơi này lực lượng dẫn vào đến hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Đang toàn lực trấn áp lực lượng Tô Thần, trong đầu đột nhiên vang lên tháp linh lời nói, đương nhiên sẽ không lựa chọn cự tuyệt, tình huống bây giờ đối với mình rất là bất lợi, muốn là tháp linh có thể tương trợ chính mình, khẳng định là không còn gì tốt hơn. Không chần chờ chút nào, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mượn nhờ tuôn ra thôn phệ lực lượng, cẩn thận từng ly từng tí không ngừng tuôn ra, tại Tô Thần thân thể bốn phía hình thành từng cái thôn phệ vòng xoáy. Líp nha líp nhíp thôn phệ vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt, không chút kiên kỵ thôn phệ, ngược lại đều cần đang đối mặt đụng, cần gì khúng núng, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đã như vậy, chính mình còn không bằng điên cuồng địa thôn phệ, muốn là hỗn độn thôn phệ tháp có thể chơi được, đối với mình tới nói, khẳng định là lợi nhiều hơn hại sự tình. nhất định phải liều mạng, tuyệt đối không thể có mảy may chủ quan, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, tình huống bây giờ đối với mình đến nói cho cùng không có nhiều sắc, đây chính là Tháp Tôn lưu lại lực lượng. Không thể coi thường. Ông mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết thôn phệ vòng xoáy, Tô Thần bắt đầu cưỡng ép thôn phệ bốn phía lực lượng. Hiện tại vấn đề rất phiền phức. Lấy hắn một mình lực lượng, muốn triệt để hủy diệt Tháp Tôn lưu lại lực lượng, cơ hồ là nói chuyện viễn vông sự tình. Đã Tháp Linh đã truyền lời cho mình, nói rõ khẳng định là có mấy cái phần tin tưởng, bằng không lời nói, tin tưởng Tháp Linh chắc chắn sẽ không tùy tiện mở miệng. Tô Thần phá lệ cẩn thận. Cho dù là mượn nhờ thôn phệ lực lượng, cũng nhất định muốn đề phòng lực lượng ăn mòn chính mình. Rất là kiên kỵ Tháp Tôn. Nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần mới hiểu được đỉnh phong thời kỳ Tháp Tôn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Toàn bộ hỗn độn giới chỉ có hai vị tiên thiên hỗn độn, một cái là hỗn độn thiên đạo, một cái là Tháp Tôn. Hơi kinh ngạc, Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình mượn nhờ thôn phệ lực lượng thật có thể thuận lợi đem lực lượng dẫn vào hỗn độn thôn phệ tháp bên trong. Tháp Linh, ngươi không sao chứ? Tô Thần rất là quan tâm Tháp Linh an toàn, không muốn bởi vì chuyện này, để Tháp Linh xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Hiện tại hắn, cùng Tháp Linh ngồi chung một đầu thuyền, người nào cũng không thể có sự tình. Đợi đến cũng có ngày. Chính mình tu vi có thể đột phá đến hỗn độn cảnh, đồng thời đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9, y nguyên cần phải mượn Tháp Linh lực lượng. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn trừ muốn đối phó hỗn độn thiên đạo bên ngoài, còn cần đề phòng Tháp Tôn. Ta không sao, chủ nhân, ngươi nhanh mượn cơ hội này tu luyện, ta xem một chút phải chăng có thể tương trợ ngươi đột phá tự thân cực hạn. Tô Thần gật gật đầu, để đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ, không chần chờ chút nào, lập tức hư không mà ngồi, thể nội y nguyên vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết. Thân thể bốn phía ngưng tụ ra từng cái thôn phệ vòng xoáy, trừ mượn cơ hội này tu luyện bên ngoài, trọng yếu nhất còn là cần phải cẩn thận, tuyệt đối không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Thời gian trôi qua. Theo Tô Thần mượn nhờ thôn phệ, đem bốn phía vô tận lực lượng dẫn vào hỗn độn thôn phệ tháp, cũng thuận tiện mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân luyện hóa lực lượng. Đơn thuần luyện hóa khẳng định không cách nào làm đến. Hoàn toàn là dựa vào Tháp Linh tương trợ. Đợi đến lực lượng tràn vào hỗn độn thôn phệ tháp, sau đó lại trở lại Tô Thần thể nội. Loại tình huống này, Tô Thần có thể không kiêng nể gì cả luyện hóa dung hợp, không cần lo lắng chính mình sẽ bị lực lượng phản phệ. Ông! Thể nội lực lượng bắt đầu không ngừng mà áp súc, đè thêm co lại. Phá rồi lại lập, trong nháy mắt đột phá tự thân cực hạn, theo nhất trọng bỉ ngạn cảnh thuận lợi tăng lên tới nhị trọng bỉ ngạn cảnh, đồng thời bắt đầu nhanh chóng đột phá lên. Tam trọng bỉ ngạn cảnh. Tứ trọng bỉ ngạn cảnh. Ngũ trọng bỉ ngạn cảnh. Tầng 6 bỉ ngạn cảnh. Thất trọng bỉ ngạn cảnh. Tầng 8 bỉ ngạn cảnh. 9 tầng bỉ ngạn cảnh. Tầng 9 đỉnh phong bỉ ngạn cảnh. Theo tu vi thuận lợi ổn định tại tầng 9 đỉnh phong bỉ ngạn cảnh, bây giờ Tô Thần chuẩn bị thừa thế xông lên, bắt đầu trùng kích càn khôn cảnh. Đỉnh phong tinh không 6 cảnh, đạp tinh thê, ngưng tế phủ, khai mở thần quốc, chưởng vận mệnh, tụ bỉ ngạn, phá nát càn khôn. Bây giờ Tô Thần đã đột phá đến đỉnh phong tinh không 6 cảnh cảnh giới thứ 5, bắt đầu trùng kích cảnh giới thứ 6. Tô Thần có chút thổn thức không thôi, hắn cũng không nghĩ tới, mình có thể tại như thế trong thời gian ngắn bắt đầu trùng kích càn khôn cảnh. Đã từng hắn, tại Đông Hoang bị Tô Hạo bóc ra đế cốt, phế bỏ huyết luân, vốn cho là từ nay về sau chính mình là cái phế vật, mặc kệ là sống hay là chết, tin tưởng mình đều là không có tiếng tăm gì, cuối cùng tán tại Đông Hoang. Bởi vì là quá khứ thân thể cùng tương lai thân an bài, chính mình giác tỉnh hỗn độn thể, để hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, có điều hắn y nguyên trải qua vô số sinh cùng tử, từng bước một đi đến bây giờ. Tô Thần tâm lý minh bạch, đối với mình tới nói, đây không phải điểm cuối, bởi vì ở trước mặt hắn, còn có ngàn vạn vũ trụ, thậm chí còn có các đại hỗn độn cường giả, cuối cùng càng là có hai đại tiên thiên hỗn độn thiên đạo cùng Tháp Tôn là mình mục tiêu cuối cùng nhất. Chính mình phải chăng có thể cười đến cuối cùng, trở thành hỗn độn cảnh mạnh nhất tồn tại, đột phá đến tiên thiên hỗn độn, liền Tô Thần chính mình cũng không có có lòng tin. Nghĩ muốn trùng kích càn khôn cảnh, đầu tiên muốn làm đến sự tình, cũng là tại thể nội hình thành càn khôn, sau đó bắt đầu nát càn khôn, chính nát càn khôn, bắt đầu trùng kích suy cho cùng. Tháp Linh, ta cần càng thêm cường đại lực lượng đến trùng kích càn khôn cảnh. Ta hết sức. Ông. Ông. Từng luồng lực lượng theo hỗn độn thôn phệ tháp bên trong điên cuồng mà tuôn ra, tùy ý tràn vào Tô Thần thể nội, không dám chậm trễ chút nào, vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết đột phá đến cực hạn, chảy khắp toàn thân các nơi. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra từng mai đan dược, Tô Thần trực tiếp để vào đến miệng bên trong, hóa thành từng dòng nước ấm theo cổ họng bắt đầu tuôn ra vào thân thể. Còn có càng không quả, Tô Thần một chút cũng không có không nỡ, chỉ cần đối với mình tu luyện hữu dụng, như vậy thì hội tùy ý nuốt càng không quả. Nếu như bị người khác biết được, Tô Thần như thế phung phí của trời, khẳng định sẽ mắng lên Tô Thần là cái bại gia tử, như thế chà đạp càng không quả, rốt cuộc hắn võ giả muốn có được một cái càng không quả, đều là khó càng thêm khó. Ba ngày ba đêm, Tô Thần thể nội lực lượng đã tiêu thăng đến cực hạn, rốt cuộc lần nữa đột phá đến cực hạn, theo tầng 9 đỉnh phong bỉ ngạn cảnh, trực tiếp tại thể nội hình thành càng khôn, đồng thời thuận lợi phá nát một lần, đột phá đến vừa vỡ càng khôn cảnh. Tô Thần lo lắng nhất sự tình, chính là mình chỗ bỉ ngạn cảnh cùng càng khôn cảnh, giống như thần quốc cảnh, một mực bị nhốt dậm chân tại chỗ, chậm trễ chính mình thời gian. May ra liên tục đột phá, làm đến vận mệnh cảnh, bỉ ngạn cảnh đều không có bất kỳ cái gì trở ngại, bất quá Tô Thần lại không có chút nào thiếu cảnh giác. Bởi vì hắn cũng không dám hứa chắc, chính mình phải chăng có thể thuận lợi làm đến suy cho cùng, hiện tại thừa dịp tháp linh toàn lực tương trợ, chính tốt mình có thể không kiêng nể gì cả trùng kích. Cái này dạng cơ hội không phải nhiều lần đều có, nếu không có tháp linh tương trợ, chính mình không cần nói trùng kích tu vi, vẻn vẹn là tháp tôn lưu lại lực lượng, mình muốn triệt để hủy diệt đều không thể làm đến. Thuận lợi đột phá đến vừa vỡ càng khôn cảnh, bây giờ Tô Thần bắt đầu lần thứ hai phá nát càng khôn, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng tương đương khó. Vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không lựa chọn từ bỏ, nhất định phải thật tốt nắm chắc cơ hội. Đến mức bốn phía lực lượng, giống như vô cùng vô tận đồng dạng, đã liên tục bị chính mình thôn phệ ba ngày ba đêm, tháp tôn lưu lại lực lượng vẫn không có biến mất. Dựa theo loại tình huống này đi lời nói, chính mình cùng tháp linh phải chăng có thể ứng đối, thật đúng là ẩn số. Không có đi quản lực lượng, bây giờ Tô Thần đem toàn bộ tinh lực thả đang trùng kích tu vi phía trên, vô luận như thế nào, hắn đều muốn mượn cơ hội này, một lần hành động trùng kích đến suy cho cùng càng khôn cảnh, thậm chí nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi vượt qua càng khôn kiếp. Ngay tại Tô Thần toàn lực trùng kích càng cao tu vi thời điểm, tháp linh tha. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhờ âm đột nhiên trong đầu nổ tung. Chủ nhân, nhanh dừng lại tu luyện, ta đã không cách nào tiếp tục thôn phệ tháp tôn lưu lại lực lượng, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, người ta đều biết có phiền toái rất lớn. Chuyện gì xảy ra? Nghe đến tháp linh lời nói, Tô Thần hơi kinh ngạc, tự hồ không rõ lắm tháp linh ý tứ, ngược lại đã bắt đầu thôn phệ, hắn tin tưởng lấy hỗn độn thôn phệ tháp dung lượng, tiếp tục thôn phệ đi xuống sẽ không có vấn đề. Rất là không cam tâm. Bởi vì theo Tô Thần, chỉ cần cho đủ hắn là thời gian, tiếp tục thôn phệ đi xuống lời nói. Trong 10 ngày, tin tưởng hắn tuyệt đối có thể làm được chính nát càng khôn cảnh, thậm chí có thể bắt đầu trùng kích suy cho cùng càng khôn cảnh. Không qua. Tháp Linh như là đã nói như thế, Tô Thần chắc chắn sẽ không tiếp tục kiên trì, hắn cũng không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Bất kể có hay không nguyện ý tiếp nhận, hiện tại Tô Thần chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. May ra liên tục đột phá, theo nhất trọng bỉ ngạn cảnh thuận lợi tấn cấp đến vừa vỡ càng khôn cảnh, đã coi như là tốt cơ hội duyên. Ta sẽ đem cổ lực lượng này một lần nữa trấn áp. Có thể làm được sao? Có thể, cần ngươi toàn lực tương trợ. Được. Ông. Hỗn độn thôn phệ tháp bắt đầu không ngừng mà sinh sôi lên, từ từ mở rộng lên. Trong nháy mắt biến thành một triệu trượng hư huyễn tháp ảnh, bắt đầu tản ra từng lùng khí thế, liên tục không ngừng mà tuôn ra, bao trùm bốn phía tất cả tinh không cổ lộ. Tô Thần minh bạch tháp linh ý tứ, lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mượn nhờ thôn phệ lực lượng tương trợ hỗn độn thôn phệ tháp bắt đầu trấn áp. Chính như tháp linh chỗ nói, muốn là vừa mới bắt đầu trấn áp, chỉ sợ rất khó làm đến, duy chỉ có hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, theo trước đó không ngừng mà thôn phệ, bây giờ hắn liên thủ tháp linh thuận lợi trấn áp tháp tôn lực lượng, thở dài một tiếng, càng nghĩ càng rất là bất đắc dĩ, song quyền nắm thật chặt, đã không cảm ứng được bốn phía bất kỳ khí tức gì, nhìn đến tháp tôn lưu lại lực lượng đã toàn bộ bị trấn áp, chỉ là hiện tại hắn rất là không cam tâm. Toàn bộ tinh không cổ lộ tất cả mọi người là chưa tỉnh hồn, bởi vì vừa mới dị động, làm cho tất cả mọi người cảm thấy run sợ không thôi, căn bản không có người biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Trong cổ động lực lượng toàn bộ biến mất. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cùng vừa mới cổ lộ dị động có quan hệ? Thật sự là đầy đủ không may, ta còn dự định mượn nhờ cổ động đến trùng kích tu vi, hiện tại tốt, hoàn toàn không cần thiết. Tinh không cổ lộ lớn nhất đại cơ duyên, cũng là mỗi một cái cổ động, võ giả chỉ cần tiến vào cổ động tu luyện, liền có thể đưa đến làm ít công to, thậm chí là mấy chục lần tốc độ. Đáng tiếc là, theo bên trong cái hang cổ lực lượng biến mất, cho dù là tiếp tục lưu lại cổ động, cũng không có một chút tác dụng nào, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Chuẩn bị tiến vào cổ động Tô Thần, cũng phát hiện cổ động sự tình. Không có bất kỳ biện pháp nào. Người khác có lẽ không biết là chuyện gì xảy ra, Tô Thần há có thể không rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới. Khẳng định là bởi vì Tháp Linh cùng chính mình trấn áp Tháp Tôn lưu lại lực lượng, làm đến tất cả cổ động toàn bộ lực lượng biến mất, tiếp tục lưu lại đã không có bao lớn ý tứ. Nghĩ tới đây Tô Thần, chọn rời đi. Hỏa Viêm Thành. Tô Thần vẫn chưa trở về Chí Tôn Phủ. Mặc dù bây giờ hắn đã thành lập Chí Tôn Phủ, bất quá lại cần đánh trước nổi danh âm thanh, cộng thêm tăng lên Chí Tôn Phủ thực lực. Bây giờ Chí Tôn Phủ chính đang kiến thiết lấy, liền xem như chính mình trở về sát thần đảo, cũng không có chút nào tác dụng. Lần này đến đây Hỏa Viêm Thành, thì là muốn giải quyết bán hộ đan dược sự tình. Khương gia. Tô Thần còn không dám xác định, Khương Lệ phải chăng đã trở về, bất quá theo tinh không cổ lộ tất cả cổ động lực lượng biến mất, tin tưởng tất cả mọi người sẽ không tiếp tục lưu tại tinh không cổ lộ, Khương Lệ mấy người cũng hội trở về Hỏa Viêm Thành. Phồn hoa đường đi, khắp nơi đều là cửa hàng, lui tới người thật rất nhiều, vô cùng náo nhiệt. Đại khái đi loanh quanh, Tô Thần phát hiện toàn bộ Hỏa Viêm Thành cũng có được một số đan cửa hàng cùng đan điện, bất quá bán ra đan dược xác thực không được tốt lắm, không thể cùng Khương gia đan dược so sánh với. Nhìn đến Chí Tôn đan tháp khống chế đan dược sinh ý, đã áp chế các đại cửa hàng rất là bị động. Ngày thứ ba, Tô Thần đến nhà bái phỏng Khương gia, lại bị hai vị gác cổng trực tiếp ngăn trở cản lại. Đi nói cho các ngươi Khương Lệ đại tiểu thư, nói Tô Thần có chuyện tìm hắn. Xin chờ một chút. Chỉ chốc lát thời gian, hỏi thăm chạy đến Khương Lệ, bước nhanh chạy đến, làm nàng nhìn thấy Tô Thần trong nháy mắt, trên mặt có chút quái dị, không biết nên như thế nào đối mặt Tô Thần. Rốt cuộc tại tinh không cổ lộ, nàng thua, dưới tình huống bình thường, hiện tại nàng là Tô Thần tỳ nữ, tuy nhiên không nguyện ý tiếp nhận, bất quá sự thật cũng là sự thật, cái này không cách nào cải biến. Làm sao ngươi tới? Ta vì cái gì không thể tới? Chúng ta không phải đã nói tốt, ngươi Khương gia sẽ trở thành ta Chí Tôn Phủ bán hộ gia tộc sự tình sao? Ta lần này đến đây, cũng là tìm ngươi thương lượng, nhìn thấy thế nào giải quyết việc này. Mời đến. Tinh không cổ lộ sự tình, nàng đã để Khương Bạch phong tỏa tin tức, cho nên đến bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ Khương còn không biết, nàng cũng không muốn để bất luận kẻ nào biết. Yên lặng trong nội viện. Tô Thần thật sâu nhìn một chút Khương Lệ, đương nhiên minh bạch Khương Lệ suy nghĩ trong lòng, nói ra, nghe được, ta biết ngươi lo lắng, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ý tứ, đến mức tỳ nữ sự tình, chỉ muốn ngươi thật tốt nghe lời, việc này ta sẽ không nói ra đi, đồng thời ngày sau ta cũng sẽ không lại tìm ngươi. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Khương Lệ minh bạch, Tô Thần đã làm được rất đủ ý tứ, cũng không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, nói ra, nghe Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, việc này có chút phiền phức, ta Khương gia trở thành Chí Tôn đang tháp bán hộ gia tộc. Dưới tình huống bình thường, là không thể nào bán hộ hắn đan dược, bởi vì chuyện này nếu như bị Chí Tôn đan tháp biết, chúng ta Khương gia một khi mất đi bán hộ tư cách, ngày sau muốn một lần nữa trở thành bán hộ gia tộc, cơ hồ là không. Có khả năng sự tình. Ngươi là ý nói, ngươi Khương gia chuẩn bị từ bỏ trở thành ta Chí Tôn phủ bán hộ gia tộc. Khương Lệ lại là lắc đầu, nói ra, người ta nguyện ý nếm thử, muốn là ta phụ thân cự tuyệt, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tô Thần không có bức bách Khương Lệ, bởi vì hắn biết rõ, đối khắp cả Khương gia tới nói, Khương Lệ lời nói không phải một tay che trời. Lui 10.000 bước giảng, liền xem như Khương gia cự tuyệt, hắn cũng có thể đi tìm cái thứ hai Khương gia, cái thứ ba Khương gia. Tô Thần, ngươi đỉnh phong đan có thể có bao nhiêu? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, còn có càng không đan, tinh huyết đan các loại, ta có thể hứa hẹn, ta chỗ cầm ra đan dược, nhìn chung toàn bộ Chí Tôn ở trong gầm trời, đều là gần như không tồn tại. Bao quát Chí Tôn đan tháp ở bên trong, đều duy nhất cái này một phần. Đối với mình luyện chế ra đan dược, Tô Thần có 10 phần lòng tin, lớn nhất đại sát thủ giản, cũng chính là cái gọi là Hoàng Vũ đan còn không có lấy ra, bằng không lời nói, hoàn toàn hội chấn động toàn bộ Chí Tôn ở trong gầm trời. Nói làm liền làm, Tô Thần nhìn lên trước mặt Khương Lệ, nói ra, Khương Lệ, ngươi có thể truyền đi, ngươi Khương gia còn có thể bán hộ Hoàng Vũ đan, Tương trợ kiếp sau càng không cảnh võ giả tăng lên thực lực. Không được. Khương Lệ trực tiếp cự tuyệt, nàng đương nhiên biết Tô Thần nói tới đều là giả, việc này muốn là truyền đi, Khương gia hội có phiền toái rất lớn, đến thời điểm có rất nhiều kiếp sau càng không cảnh cường giả đến đây, Khương gia như thế nào chống lại. Nàng có thể không nguyện ý trơ mắt nhìn gia tộc ra chuyện. Ngươi hội hại chết ta Khương gia. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Khương Lệ lo lắng. Hoàng Vũ đang không thể coi thường, đến thời điểm xác thực sẽ cho Khương gia mang đến tai họa ngập đầu. Hắn không có làm khó Khương Lệ. Khương gia bán hộ hắn đang dược còn có thể. Đến mức Hoàng Vũ đang sự tình, vẫn là cần chính mình tự mình đến giải quyết. Nguyên bản Tô Thần chỉ là muốn làm bán hộ, cùng Chí Tôn đang tháp một dạng, hiện tại xem ra, vẻn vẹn là bán hộ khẳng định là không được. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần quyết định, Hoàng Vũ đang đến thời điểm từ Chí Tôn phủ tự thân bán ra, còn lại đang dược bao quát đỉnh phong đang ở bên trong, thì là giao cho các đại gia tộc bán hộ, hai bút cùng vẽ, tin tưởng là lựa chọn tốt nhất. Cái này là một cái đỉnh phong đan, ngươi có thể cầm đi cho phụ thân ngươi, tin tưởng sẽ không để cho hắn thất vọng. Tốt, ngươi chờ một lát. Khoảng 3 canh giờ. Khương gia gia chủ Khương Phong, theo Khương Lệ bước nhanh mà đến. Khương Phong vốn là sáu nát càng khôn cảnh, nút đỉnh phong đan, ngắn ngủi 3 canh giờ, trực tiếp đột phá đến 9 nát càng khôn cảnh, khoảng cách suy cho cùng càng khôn cảnh, cũng chỉ là chênh lệch một bước cuối cùng. Tô Thần, hắn là ta phụ thân, cũng là Khương gia gia chủ. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, nhìn đến Khương gia chủ đã dùng qua đỉnh phong đan, cảm giác như thế nào? Còn hài lòng không? Hài lòng, hài lòng, tương đương hài lòng. Khương Phong nhìn lên trước mặt nam tử, tâm lý lộ ra rất là kinh ngạc, hắn biết rõ người này lấy ra đỉnh phong đan ý vị như thế nào. Tô đan sư, ta nghe Khương Lệ nói, ngươi muốn để cho ta Khương gia trở thành ngươi Chí Tôn phủ bán hộ gia tộc. Không sai, không biết Khương gia chủ có nguyện ý hay không? Khương Phong gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngài đương nhiên nguyện ý, Tô đan sư có thể lấy ra dạng này đan dược, đối với chúng ta Khương gia tới nói, tuyệt đối là một cái cơ hội. Ngoài miệng thì nói như vậy, bất quá Khương Phong tâm lý rất rõ ràng, việc này nhất định phải làm tốt, bằng không lời nói, đối với Khương gia tới nói, không chỉ có không phải cơ duyên, thậm chí còn có thể trở thành tai họa ngập đầu. Khương gia chủ, chúng ta nói ngắn gọn, ta là một vị luyện đan sư, ta cần phải mượn các ngươi Khương gia trở thành bán hộ gia tộc, đến thay ta Chí Tôn phủ khai hỏa danh tiếng, cho nên ta sẽ hướng các ngươi Khương gia cung cấp đủ nhiều đan dược, ngươi muốn thì nguyện ý, chúng ta có thể nói chuyện hợp tác, nếu là không nguyện ý, ta lập tức rời đi. Phân chia như thế nào? Không có trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì Khương Phong minh bạch, hắn nhất định muốn trước nghe một chút điều kiện, so sánh một chút Chí Tôn đan tháp cùng Tô Thần cho ra điều kiện, cái nào càng thêm ưu việt. Tô Thần đương nhiên minh bạch Khương Phong ý tứ. Các ngươi Khương gia thay ta bán ra đan dược, cần làm đến hai điểm. Đệ nhất, các ngươi chỉ có thể là giúp ta Chí Tôn phủ khai hỏa danh tiếng. Thứ hai, các ngươi bán ra đan dược giá cả, ta có thể cho các ngươi 1%. Hai điểm đều không quá phận. Chỉ là... Khương Phong lại là cười, nói ra, kệ Tô đan sư, tha thứ ta nói thẳng, ngươi cũng đã biết Chí Tôn đan tháp cho chúng ta Khương gia nhiều ít tiền hoa hồng sao? 10%. Mà ngươi lại là 1%. Khương Phong thực tại nghĩ muốn mắng chửi người, muốn không phải xem ở đan dược phần phía trên, hắn đều muốn trực tiếp một chân đem người này đá ra gia tộc. Tô đan sư, ngươi muốn là muốn cùng ta Khương gia hợp tác, hy vọng lấy ra ngươi thành ý, ta không cần quá nhiều, 1/5, chúng ta Khương gia thì nguyện ý hợp tác với ngươi, trở thành ngươi Chí Tôn phủ bán hộ gia tộc. Trực tiếp đứng người lên, Tô Thần không nguyện ý tiếp tục nói nhảm đi xuống, hắn có thể cho 1% đã coi như là cho đủ Khương gia mặt mũi, muốn cùng chính mình cò kè mặt cả, Khương gia còn chưa đủ tư cách. Nhìn một chút Khương Lệ, Tô Thần minh bạch Khương Lệ không cách nào hai bên Khương gia quyết định, cho nên cũng không có làm khó Khương Lệ, trực tiếp quay người chuẩn bị rời đi. Tô Thần khoát khoát tay, ngăn cản chính mình nữ nhi, Khương Phong vừa cười vừa nói, ngày hắn hội trở về, ta Khương gia trở thành Chí Tôn đan tháp bán hộ gia tộc nhiều năm như vậy, không phải hắn gia tộc có thể sánh ngang, 1%. Hắn thật đúng là dám mở miệng. Phụ thân, ta rõ ràng Tô Thần tính cách, hắn lần này rời đi, chúng ta nếu là không ngăn cản lời nói, chỉ sợ rất khó lại hợp tác. Thật sao? Khương Phong căn bản không tin tưởng chính mình nữ nhi lời nói, hắn thấy, người này muốn tìm được so Khương gia càng thích hợp gia tộc, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Rời đi Khương gia về sau, Tô Thần hướng thẳng đến Lâm gia đi đến. Đã Khương gia không nguyện ý, như vậy trực tiếp tìm Lâm gia, hắn có thể mở ra điều kiện cũng là 1%, đến mức cái gọi là 1/8. Chỉ có 3 chữ, không có khả năng. Lâm gia cùng Khương gia ân oán không tính quá nhỏ, bởi vì tại toàn bộ Hỏa Viêm thành, Khương gia bán hộ đan dược, duy chỉ có không bán ra cho Lâm gia. Thậm chí Khương gia liên thủ hắn bán hộ gia tộc, cùng một chỗ không bán ra Lâm gia, làm đến Lâm gia ghi hận trong lòng, lại không có biện pháp nào. Chí Tôn Đan Tháp có thể trở thành Chí Tôn ở trong gầm trời Chí Tôn thế lực, bán hộ gia tộc nhiều đến hơn 10.000, chính là bởi vì như thế, Chí Tôn Đan Tháp không biết nhúng tay bất luận cái gì bán hộ giữa gia tộc ân oán. Chí Tôn Đan Tháp ý tứ rất rõ ràng, cũng là mỗi cái bán hộ gia tộc, chỉ là thay Chí Tôn Đan Tháp bán hộ đan dược, còn khác sự tình một mực mặc kệ, cũng không cho phép bất luận cái gì bán hộ gia tộc, mượn nhờ Chí Tôn Đan Tháp danh tiếng làm bất cứ chuyện gì, nếu như bị phát hiện, sẽ bị Chí Tôn Đan Tháp trực tiếp hủy diệt. Làm Tô Thần đuổi tới thời điểm, Lâm Viễn đã đứng ở ngoài cửa thật sớm chờ. Lâm huynh, ngươi biết ta muốn tới. Lâm Viễn cười lấy gật gật đầu, nói ra, nghe theo Tô huynh để tiến vào Hỏa Viêm thành ngày thứ hai, ta liền đã biết ngươi đến, chỉ là ngươi không có tới tìm ta, ta cũng không muốn đi quấy rầy Tô huynh đệ. Tô Thần rõ ràng Lâm Viễn ý tứ, không thể không thừa nhận, Lâm Viễn người này xác thực là không tệ, đáng giá thâm giao. Lâm huynh, trước đó ta đã cùng ngươi nói qua, liên quan tới ta Chí Tôn phủ bán hộ đan dược sự tình. Ta đã cùng phụ thân nói qua, hắn nguyện ý trở thành ngươi Chí Tôn phủ bán hộ gia tộc, đến mức điều kiện, ta còn không có nói. Hai điều kiện, tận khả năng tương trợ ta Chí Tôn phủ khai hỏa danh tiếng, còn có thì là các ngươi Lâm gia có thể cầm tới 1% tiền hoa hồng, chỉ cần Lâm gia nguyện ý, chúng ta tùy thời đều có thể bắt đầu hợp tác. Ngươi trước tiến đến, ta đi cùng phụ thân nói. Được. Lâm Viễn rất là thống khoái, hắn có chút giải Tô Thần tính cách, cho rằng đối phương không thích lề mề chậm chạp người, đồng thời Lâm gia tình huống không tốt lắm, không người nào nguyện ý bán ra đan dược cho Lâm gia. Nếu là có thể trở thành Chí Tôn phủ bán hộ gia tộc, đối với Lâm gia tới nói, khẳng định là vô cùng lớn chuyện tốt tình. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, Khương gia làm Chí Tôn Đan Tháp bán hộ gia tộc, thật có tự ngạo tư bản, cho nên Khương gia mới có thể một miệng từ chối chính mình, dù là chính mình cầm ra đan dược đẳng cấp, cũng muốn xa xa áp đảo Chí Tôn Đan Tháp cho ra đan dược phía trên. Lâm gia tình huống lại là hoàn toàn khác biệt, không chỉ có bị Khương gia cấm đoán mua sắm đan dược, còn mọi chuyện bị nhằm vào, nếu là có thể tìm tới hắn chỗ dựa, khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Nửa canh giờ về sau, Lâm gia gia chủ Lâm Trạch Thiên liền vội vàng chạy đến, hắn đã tận mắt chứng kiến chính mình nhi tử, tại như thế trong thời gian ngắn, liền đã trùng kích đến tầng 9 đỉnh phong bỉ ngạn cảnh, dạng này đan dược thực sự quá nghịch thiên. Cùng Khương gia hoàn toàn khác biệt. Lâm Trạch Thiên đối với Tô Thần đưa ra hai điều kiện, toàn bộ đáp ứng. 1%, đối với Lâm gia tới nói vẫn là có kiếm lời, đồng thời chỉ cần đan dược đẳng cấp có thế đủ thắng qua Chí Tôn Đan Tháp, như vậy đối với Lâm gia tới nói, tuyệt đối là cuộc khởi thời cơ tốt nhất. Lâm Trạch Thiên sẽ không dễ dàng lựa chọn từ bỏ. Đợi đến hai người nói tốt sau. Tô Thần cũng không có chút nào vết mực, trực tiếp bắt đầu luyện chế đan dược, đỉnh phong đan. Huyết mạch đan, càng không đang chờ một chút, các luyện chế ra hơn 1.000 mai cho Lâm gia. Làm Tô Thần rời đi Lâm gia. Tô Thần xoay người, nhìn lên trước mặt tuyệt thế mỹ nữ, Tô Thần cả người đều sững sờ một chút. Tán Diễn Phi. Hắn thực sự không có nghĩ đến, chính mình vậy mà tại nơi này gặp phải Tán Diễn Phi. Làm Tán Tinh các chủ, biết mình hành tung cũng không phải là một kiện khó khăn sự tình. Rốt cuộc Tán Diễn Phi đối với Thôi Diễn Chi Đạo rất là thông thạo. Làm sao? Nhìn đến ta không vui. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, e đó cũng không phải, ta muốn chúc mừng Tán các chủ, thuận lợi vượt qua càng khôn kiếp. Không sai, Tán Diễn Phi đã thuận lợi vượt qua hai lần càng khôn kiếp, tu vi đột phá đến hai kiếp càng khôn cảnh. Ngươi hẳn phải biết, theo Hắc Ám Kỷ Nguyên cường giả ào ào buông xuống, còn có Tinh Không Vũ Trụ ẩn thế cường giả hiện thân. Cấp 2 càng khôn cảnh đã không tính là gì. Tô Thần minh bạch Tán Diễn Phi ý tứ, hỏi, kẻ Tán các chủ, ngươi lần này đến đây Chí Tôn ở trong gầm trời có chuyện gì sao? Tán Diễn Phi, Lạc Thiên Phi cùng Thượng Quan Yên Phi có được giống như đúc dung nhan, đồng thời ba người càng là hỗn độn ba phi chuyển thế, nếu là có cơ hội, hắn khẳng định nguyện ý cùng Tán Diễn Phi tiến tới cùng nhau. Bất quá đi qua Thượng Quan Yên Phi sự tình về sau, Tô Thần đã minh bạch một cái đạo lý, có chút duyên phận không phải mình có thể chi phối. Riêng là chuyện tình cảm, mình coi như là lại như thế nào dây dưa, đối phương không nguyện ý, chính mình cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tán Diễn Phi vừa cười vừa nói, người ta là chuyên tới tìm ngươi. Có chuyện gì sao? Ta có chút đói. Ta mời ngươi ăn cơm. Tô Thần có chút hiếu kỳ, không rõ lắm Tán Diễn Phi đột nhiên tìm tự mình làm cái gì, bất quá đối với Tán Diễn Phi, hắn lại là có chút hảo cảm. Trước đó Tán Diễn Phi không để ý Sinh Tử Địa tương trợ chính mình, muốn nói Tán Diễn Phi hội cùng chính mình trở thành địch nhân, nhiều ít có chút rất không có khả năng. Mặc kệ hắn cùng Tán Diễn Phi ngày sau sẽ như thế nào, hiện tại hắn, tối thiểu nhất cùng Tán Diễn Phi là bằng hữu quan hệ. Một nhà sửa sang phong cách cổ xưa, rất hào hoa tửu lầu. Lầu 2, gần cửa sổ vị trí. Đầy bàn sơn hào hải vị, Tán Diễn Phi cũng không có chút nào khách khí, bắt đầu từng ngụm ăn. Bây giờ Tán Diễn Phi, chỗ nào còn như cái gì tán tinh các chủ, hoàn toàn là cái tham ăn tiểu công chúa. Ăn no sao? Ừ, đồ ăn còn tính là không tệ. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra, người ta còn có rất trọng yếu sự tình làm, ngươi dự định. Ngươi thành lập Chí Tôn Phủ. Tô Thần gật gật đầu, vẫn chưa giấu giếm, bởi vì chuyện này không có cái gì tốt giấu giếm. Rốt cuộc hắn thành lập Chí Tôn Phủ ngày sau khẳng định sẽ dương danh Chí Tôn ở trong gầm trời, thậm chí toàn bộ tinh không vũ trụ. Không sai. Cần ta giúp đỡ sao? Tạm thời không cần. Tô Thần, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Có thể. Tán Diễn Phi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói ra, ở ngươi hồng nhan tri kỷ nhiều như vậy, ngươi có phải hay không tu luyện một môn đỉnh cấp song tu công pháp, còn có đỉnh cấp thuần dương thần thể? Mày nhíu lại nhăn, Tô Thần hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Tán Diễn Phi lại đột nhiên hỏi chính mình cái này vấn đề, bởi vì song tu bí thuật là mình bí mật, trừ cùng chính mình song tu hồng nhan tri kỷ bên ngoài, căn bản sẽ không có người biết. Loại tình huống này, Tán Diễn Phi lại là làm sao biết? Ngươi không nên hiểu lầm, ta trước khi tới, tinh không vũ trụ đã truyền khắp, nói là ngươi có được đỉnh cấp song tu bí thuật, chỉ cần nửa người cùng ngươi song tu, liền có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, đồng thời có thể được đến ngươi thần thể lực lượng. Cho nên có rất nhiều nữ nhân chính là đang tìm ngươi, muốn cùng ngươi song tu. Khụ khụ. Tô Thần mặt mũi tràn đầy im lặng, đây là cái gì tình huống? Người nào đem tin tức truyền đi? Tán các chủ, ta muốn hỏi một chút, ngươi cũng đã biết là ai nói tin tức này. Rõ ràng là cố ý tìm phiền toái cho mình, Tô Thần nghĩ tới nghĩ lui, đều nghĩ không ra đến cùng là ai, rất rõ ràng tin tức này truyền đi, đối với mình tới nói không phải tốt sự tình. Tán Diễn Phi lắc đầu, vừa cười vừa nói, ngươi có phải hay không là ngươi tình nhân cũ, ngươi vứt bỏ người ta, cho nên người ta ghi hận trong lòng, cố ý trả thù ngươi. Bất quá Tô Thần, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, hiện tại ngươi thế nhưng là tinh không vũ trụ đại hồng nhân, đi ra ngoài lớn nhất thật là cẩn thận chút, bằng không lời nói, ngươi sẽ bị. Nói đến đây, Tán Diễn Phi lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ẩn chứa ý tứ đã rất rõ ràng. Cũng là tại nói cho Tô Thần, lấy tình huống bây giờ ngươi nếu như bị khóa chặt, đến thời điểm hội có rất nhiều nữ nhân trước tới tìm ngươi, đều muốn cùng ngươi song tu, lấy một địch 10.000. Càng ngày càng phiền muộn, Tô Thần trong ánh mắt có một chút lạnh lẽo, hắn đương nhiên biết cái này là cố ý muốn hại hắn, trọng yếu nhất là, sẽ là ai chứ? Việc này khẳng định không có đơn giản như vậy, Tô Thần đối tự thân tình huống rất có lòng tin, hắn chỗ song tu hồng nhan tri kỷ, 100% không biết đem việc này tiết lộ ra ngoài. Trừ chính mình hồng nhan tri kỷ, lại có gì người biết mình nắm giữ song tu bí thuật sự tình, còn có thuần dương thần thể. Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt Tán Diễn Phi, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, Tán Diễn Phi cũng hẳn là nghe nói, bởi vì hắn cùng Tán Diễn Phi ở giữa vẫn chưa song tu qua, dù là Tán Diễn Phi có được thôi diễn thần thông, muốn thuận lợi thôi diễn ra bản thân nắm giữ song tu bí thuật sự tình, cũng là không thể nào. Tô Thần, ngươi không nghĩ ra được là ai chăng? Tô Thần lắc đầu. Hắn xác thực là nghĩ không ra đến, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đã sự tình đã phát sinh cái gì, liền xem như thế nào xoắn xuýt cũng là chuyện vô bổ. Tính toán, việc này tạm thời không cần suy nghĩ, muốn là ngươi ngày sau điều tra ra, trực tiếp nói cho ta là đủ. Tán Diễn Phi gật gật đầu, nói ra, người ta đã phái người giúp ngươi đi thăm dò, nếu là có người cố ý giấu giếm lời nói, muốn điều tra ra, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Tô Thần đương nhiên biết, không có tiếp tục xoắn xuýt, cố ý đổi chủ đề, nói ra, kẻ Tán các chủ, ngươi sau đó phải đi nơi nào? Tạm thời lưu tại bên cạnh ngươi, ta trong lúc rảnh rỗi, giúp ngươi một chút, ngươi vừa mới thành lập Chí Tôn Phủ, tin tưởng chính là cần người tương trợ thời điểm, ta ta tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngài đương nhiên sẽ không, bất quá tán các chủ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi lưu lại giúp ta, có phải hay không cũng nhìn lên ta song tu bí thuật cùng thuần dương thần thể, muốn cùng ta song tu. Muốn là ngươi nguyện ý, xem ở ngươi ta là bằng hữu phần phía trên, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi muốn hứa hẹn, song tu xong, ngươi nhất định phải phụ trách ta. Hừ, không biết xấu hổ. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Tán Diễn Phi đương nhiên biết Tô Thần là đang nói đùa. Đối mặt lợi hại như thế song tu bí thuật cùng thuần dương thần thể, muốn nói không có một chút tâm động, cái kia khẳng định là gạt người. Không qua. Tán Diễn Phi đương nhiên biết, chính mình không có khả năng như thế. Đồ tốt nhiều, muốn hy sinh chính mình trong sạch đến thu hoạch tu vi, việc này nàng không cách nào làm đến. Ngươi Chí Tôn Phủ ở nơi nào? Tô Thần đương nhiên biết Tán Diễn Phi cố ý đổi chủ đề, trên mặt có một chút ý vị sâu xa ý cười. Muốn là có thể lời nói, hắn đương nhiên hy vọng đem Tán Diễn Phi biến thành chính mình hồng nhan tri kỷ. Nói cho Tán Diễn Phi, liên quan tới Chí Tôn Phủ vị trí. Tiếp xuống tới thời gian. Lâm gia đột nhiên đẩy ra các loại đan dược, nhiều đến mấy chục loại, bên trong đỉnh phong đan càng là danh chấn hỏa viêm thành. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng, Lâm gia thành vì Chí Tôn đan tháp bán hộ gia tộc. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Lâm gia lần này cũng không phải là trở thành Chí Tôn đan tháp bán hộ gia tộc, mà là trở thành Chí Tôn phủ bán hộ gia tộc, bán ra đan dược càng là trước đây chưa từng gặp. Khương gia. Phẫn nộ Khương Phong, trực tiếp đưa trong tay chén trà ngã trên mặt đất, cả giận nói, người không biết tốt xấu, cũng dám tìm Lâm gia bán hộ, hoàn toàn chính là muốn cùng ta Khương gia đối nghịch, nơi này là Hỏa Viêm thành, ta Khương gia địa bàn, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có khả năng bao lớn. Phụ thân, việc này chúng ta vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn. Ta giải Tô Thần, này người tuyệt đối không đơn giản, đồng thời hắn sau lưng Chí Tôn phủ chúng ta còn không có điều tra ra. Khương Lệ minh bạch phụ thân ý tứ, đương nhiên không hy vọng phụ thân xuất thủ, không biết vì cái gì, nàng cũng là cảm giác Tô Thần không thích hợp, đồng thời Tô Thần sau lưng còn có Chí Tôn phủ. Đến bây giờ đều không có tra ra Chí Tôn phủ. Vạn một Chí Tôn phủ là bọn họ treo chọc không nổi tồn tại đâu. Một khi xuất thủ, cái gọi là mở cung không quay đầu lại mũi tên. Đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Ta đã phái người đi thăm dò cái gọi là Chí Tôn phủ, Chí Tôn ở trong gầm trời năm đại giới, căn bản không có cái gọi là Chí Tôn phủ, ngươi hẳn phải biết Chí Tôn thế lực đến cùng ý vị như thế nào, một cái lời bị đặt đầy miệng, thậm chí dám biên soạn ra Chí Tôn thế lực người, ỷ vào có thể luyện chế mấy cái viên thuốc, cũng dám khiêu khích ta Lâm gia, ta nhìn hắn là sống đến không kiên nhẫn. Phụ thân. Khoát khoát tay, Khương Phong rất là không kiên nhẫn nói ra. Người việc quan hệ gia tộc danh dự, ta sẽ không như vậy dừng tay. Cùng một thời gian, Khương Phong đã hành động, phái ra chính mình con trai trưởng cùng hai vị trưởng lão, trực tiếp khóa chặt Tô Thần. Hắn cũng là Tô Thần. Thiếu gia chủ, hắn cũng là Tô Thần. Nhớ kỹ, trước không nên giết người này, chúng ta muốn làm sự tình, cũng là trước giam cầm hắn, đem mang về gia tộc lại nói. Đúng. Trong nội viện, đang tu luyện Tán Diễn Phi, đột nhiên mở hai mắt ra, lạnh hừ một tiếng, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Oanh! Ngay tại ba người vừa mới hiện thân, chuẩn bị đánh giết Tô Thần thời điểm. Tô Thần vẫn chưa động mảy may, nhìn lấy đột nhiên hướng về chính mình oanh kích mà đến ba người, mí mắt đều không có nhảy lên một chút, bởi vì hắn biết rõ, Tán Diễn Phi sẽ ra tay. Khủng bố tiếng va chạm, ba người liên thủ đều không phải là Tán Diễn Phi địch thủ. Bị Tán Diễn Phi trong nháy mắt trấn áp xuống. Giết. Nghe đến lời này Tán Diễn Phi, đương nhiên sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình, trực tiếp xuất thủ diệt sát ba người, bất quá thi thể cũng là bị Tô Thần ngăn cản xuống tới. Ai muốn giết ngươi? Khương gia. Căn bản không cần đoán, Tô Thần liền đã biết đối phương là ai, chính mình để Lâm gia thành vị trí tôn phủ bán hộ gia tộc, làm đến Lâm gia danh tiếng trong nháy mắt che lại Khương gia. Nơi này là Hỏa Viêm thành. Khương gia làm sao có khả năng từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ đối phó chính mình, chỉ là để Tô Thần không nghĩ tới là, Khương gia hội hung ác như vậy, lại muốn tính mạng mình. Thi thể kia nên làm cái gì? Ta hữu dụng chỗ. Mặt trời nhô lên cao. Khương gia ngoài cửa, ba cái trên trụ đá treo ba bộ thi thể, xung quanh đầy người, từng cái hoảng sợ nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn. Khương Phong mang theo Khương Lệ, còn có Khương Bạch chờ người hỏi thăm đi tới. Làm Khương gia tất cả mọi người nhìn đến trước mặt ba bộ treo trên cao thi thể, sắc mặt trong nháy mắt biến. Phẫn nộ Khương Phong song quyền nắm thật chặt, hắn đương nhiên biết chuyện gì phát sinh, chỉ là không có nghĩ đến, chính mình phái ra ba người, bên trong là bao quát hắn nhi tử ở bên trong, thế mà đánh giết thất bại. Ba vị càng không cảnh liên thủ, không có thuận lợi đánh giết Tô Thần, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Bây giờ Khương Phong tâm lý rốt cuộc biết, cái này Tô Thần có lẽ thật không đơn giản, chỉ là mở cung không quay đầu lại mũi tên, sự tình đã làm, thì không cách nào hối hận. Lập tức phái người tiến về Chí Tôn Đan Tháp, thì nói cho Chí Tôn Đan Tháp, nói là Tô Thần muốn chiếm lấy chúng ta Khương gia đan dược, còn nói ngày sau muốn lấy thay Chí Tôn Đan Tháp địa vị. Phụ thân, muốn là việc này đem Chí Tôn Đan Tháp kéo tiến đến, chúng ta hội có phiền toái rất lớn. Rất là thống khổ, Khương Lệ muốn ngăn cản cha mình, bây giờ đại ca cùng hai vị trưởng lão đã vẫn lạc, lại đem Chí Tôn Đan Tháp kéo vào, hơi không cẩn thận, tin tưởng Khương gia liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chỉ là hiện tại Khương Phong đã không để ý tới hắn, đem ba bộ thi thể để xuống, lập tức khu trục tất cả mọi người, hiện tại hắn chỉ có thể cầu trợ ở Chí Tôn Đan Tháp, cho dù là biết rất rõ ràng làm như vậy không được, cũng nhất định phải như thế. Sự tình đã phát sinh, hắn không có khả năng ngồi chờ chết, trơ mắt nhìn đối phương tìm Khương gia phiền phức, hắn cũng không nguyện ý nhìn đến Khương gia ra chuyện. Ngay tại Khương Phong chờ người trở về Khương gia, lại hoảng sợ phát hiện, tại Khương gia trong nội viện, hai bóng người đã xuất hiện, thần không biết quỷ không hay không có phát hiện, bản thân đã nói rõ vấn đề. Tô Thần, ngươi nghe ta nói, sự tình lần này là cái hiểu lầm, cùng ta Khương gia không có quan hệ, đều là ta đại ca tự ý tự làm chủ. Khương Lệ vội vàng giải thích, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không tin tưởng, sự tình như là đã phát sinh, như vậy chỉ có thể hy sinh đại ca cùng hai vị trưởng lão, trước đem việc này áp xuống tới, bảo vệ cả gia tộc lại nói. Tô Thần lại là cười. Khương Lệ, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi đánh cược thua, ta không có yêu cầu ngươi tại sau lưng ta theo, ta muốn cùng ngươi Khương gia bàn điều kiện, ngươi Khương gia cự tuyệt, ta cũng không có làm khó, hiện tại ta tìm tới mới bán hộ gia tộc, mà ngươi Khương gia lại phái người muốn làm cho ta vào chỗ chết. Mệnh ta lớn không có ra chuyện, muốn là ta bị ngươi đại ca giết đâu. Nghe đến lời này Khương Lệ, còn muốn nói điều gì, bất quá lời đến khóe miệng cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, bởi vì nàng căn bản không biết mình nên nói cái gì. Có thể nói cái gì, việc này thật là phụ thân cùng Khương gia làm sai. Khương Phong lại là khoát khoát tay, ngăn cản chính mình nữ nhi tiếp tục nói đi xuống, lạnh lùng nói, ở ngươi tại ta địa bàn tìm bán hộ gia tộc, ngươi hỏi qua ta Khương gia sao? Ngươi dám không kiêng nể gì như thế, ngươi là có hay không đem Chí Tôn Đan Tháp để vào mắt? Ta nếu là Chí Tôn Đan Tháp bán hộ gia tộc, như vậy làm ra hết thảy, đều là Chí Tôn Đan Tháp chỗ trao quyền, ngươi cần nghĩ kỹ, ngươi muốn đối phó ta Khương gia, thì là đối phó Chí Tôn Đan Tháp, ngươi cho rằng ngươi có tư cách sao? Rất rõ ràng. Khương Phong chính là muốn mượn nhờ Chí Tôn Đan Tháp đến uy hiếp ở Tô Thần. Nói cho cùng, vẫn là Khương Phong sợ hãi. Trước mặt kệ ngày sau như thế nào hướng Chí Tôn Đan Tháp bàn giao, muốn tránh thoát một kiếp này lại nói. Tô Thần há có thể không hiểu Khương Phong ý tứ. Muốn là đổi lại trước đó, hắn xem ở Khương Lệ trên mặt mũi, liền xem như Khương gia cùng không hợp tác. Hắn cũng sẽ không đối phó Khương gia, thậm chí còn có thể trở thành nửa người bằng hữu. Mà bây giờ, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Theo Khương gia phái ra ba vị càng khôn cảnh ám sát chính mình, hắn cùng Khương gia ở giữa quan hệ đã hoàn toàn thay đổi, dù là trung gian có cái Khương Lệ đều không được. Đối đãi địch nhân, Tô Thần xưa nay sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Chỉ có trảm thảo trừ căn mới xứng đáng chính mình. Tô Thần, xem ở ta trên mặt mũi, ngươi rời đi trước. Sau đó ta sẽ giải thích cho ngươi, được không? Khương Lệ nhìn lấy dần dần toát ra sát ý hiện lên, trong lòng nhất thời rung lên, không biết vì cái gì, nàng luôn luôn cảm giác Tô Thần sẽ ra tay. Lấy Tô Thần cường hãn, một khi xuất thủ lời nói, gia tộc phải chăng có thể ngăn cản được, thật đúng là ẩn số. Nể tình. Tô Thần cười. Ông. Kiếm ý bắt đầu gầm hét lên, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thí bá huyết luân, trong tay xuất hiện luân hồi kiếm. Nương theo lấy kiếm khí tung hoành, lít nha lít nhít kiếm khí bắt đầu theo luân hồi kiếm lao nhanh mà ra. Không có chút nào nói nhảm, sự tình đã phát sinh, sắp Khương gia dám ra tay, thì phải làm cho tốt bị diệt chuẩn bị Khương Lệ. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần chắc chắn sẽ không ẩn nhẫn đi xuống. Lần này, không giống nhau Khương Lệ tiếp tục nói chuyện, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, Tô Thần thi triển thân hóa ngàn vạn. Từng đạo Tô Thần bóng người trải rộng toàn bộ Khương gia, đồng thời kiếm khí bắt đầu nhộn nhạo, bao trùm Khương gia mỗi một người trên thân, bao quát gà chó ở bên trong. Tô Thần, ngươi dám? Khương Lệ nhìn lên trước mặt đột nhiên biến mất bóng người, tự hồ đoán được cái gì, muốn ngăn cản, lại phát hiện mình bên người phụ thân, tại bá đạo như vậy kiếm khí bao trùm dưới, thậm chí ngay cả đánh trả cùng bỏ chạy cơ hội đều không có. Phốc vẫy một tiếng, nhìn lấy chính mình thân thể bị kiếm khí xuyên qua, Khương Lệ triệt để mắt trợn tròn, bởi vì nàng thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần liền nàng đều hội đánh giết. Nàng đã có chơi có chịu, tuy nhiên miệng phía trên còn không có thừa nhận, bất quá hành động phía trên đã thừa nhận chính mình là đối phương tỳ nữ. Theo Khương Lệ, cho dù là Tô Thần ra tay đối phó gia tộc, cũng sẽ không giết nàng. Đáng tiếc là, nàng tính toán sai. Đánh giá sai Tô Thần hung tàn. Lần này Khương gia đã đụng chạm lấy Tô Thần phòng tuyến cuối cùng, như là đã dự định diệt sát Khương gia, như vậy nắm lấy trảm thảo trừ căn nguyên tắc, hắn chắc chắn sẽ không buông tha Khương Lệ. Tán Diễn Phi không nói gì, người khác có lẽ không biết Tô Thần thực lực, nàng há có thể không biết. Theo Tô Thần tu vi thuận lợi đột phá đến càn khôn cảnh, dù là chỉ là vừa vỡ càn khôn cảnh, tin tưởng đồng dạng kiếp sau càn khôn cảnh cường giả đều không phải là Tô Thần địch thủ. Nhìn chung toàn bộ Khương gia, không có một vị kiếp sau càn khôn cảnh võ giả, loại tình huống này, Khương gia khẳng định không phải Tô Thần địch thủ. Ngắn ngủi mấy chục phút, tại cuồng bạo kiếm khí bao trùm dưới, toàn bộ Khương gia tất cả mọi người bị kiếm khí đánh chết. Ngươi bây giờ có thể điều động tán tinh các lực lượng sao? Không có vấn đề. Giúp ta thu thập một chút Khương gia, ta muốn vào ở Khương gia. Có thể. Tô Thần tin tưởng Tán Diễn Phi năng lực, tán tinh các nhìn qua không lộ ra ngoài, bất quá tổng thể thế lực lại không thể coi thường. Rời đi Khương gia. Khương gia bị tàn sát tin tức đã truyền ra, bao quát Lâm gia ở bên trong, tại nhận được tin tức sau đều là khiếp sợ không thôi, rốt cuộc tại Hỏa Viêm Thành, Khương gia tuyệt đối là lớn nhất đỉnh cấp gia tộc, nói bị diệt liền bị diệt. Tiếp xuống tới thời gian. Tô Thần đem Khương gia chế tạo thành Chí Tôn Phủ chi nhánh, đồng thời bắt đầu thành lập đan điện, nghĩ tới nghĩ lui, trừ tìm kiếm bán hộ gia tộc bên ngoài, vẫn là cần sáng tạo Chí Tôn Phủ quản hạt trực tiếp đan điện. Đồng thời tại trong lúc này, Diêm Cấm Khu Diêm Hoàng mang theo Thập Điện Diêm Vương, là nhóm đầu tiên đuổi tới. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, tại Chí Tôn Phủ còn không có đánh ra danh tiếng trước đó, muốn trong thời gian ngắn thành lập thực sự không quá dễ dàng, phương pháp tốt nhất cũng là mượn trước trợ chính mình người. Đến mức Tô tộc tộc nhân, Tô Thần tạm thời còn không có ý định để tộc nhân chạy đến, bởi vì hiện tại hắn còn không dám hứa chắc, sát thần đảo nhất định có thể làm được vô địch. Nhất định phải bảo đảm sát thần đảo có thể ngăn cản được bất kỳ lực lượng nào xâm lấn, mới có thể cân nhắc, đem tộc nhân toàn bộ tiếp vào sát thần đảo tới. Có ý kiến gì không? Trở lại sát thần đảo đã nửa tháng, Tán Diễn Phi không có chút nào muốn rời khỏi dự định, Tô Thần cũng không tiện nói thêm cái gì, đối với tại cái kia Diễn Phi ý tứ, nhiều ít có chút không rõ lắm. Ưa thích chính mình. Khẳng định không phải. Có hắn mắt. Tán Diễn Phi chính mình cũng không nói, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, liền xem như hỏi, chỉ sợ Tán Diễn Phi cũng sẽ không nhiều nói, hỏi cũng là bạch vấn, uổng phí hết thời gian mà thôi. Tán Diễn Phi rất là sợ hãi than nói, "Ê, thật sự là không nghĩ tới, Chí Tôn vũ trụ bên trong giới, thế mà còn có như thế thiên nhiên địa phương, chỉ là ngươi trận pháp còn không có đạt tới hoàn mỹ trạng thái, ta có thể giúp ngươi." Lại nói, Tô Thần trực tiếp lựa chọn cự tuyệt, hắn tuy nhiên cùng Tán Diễn Phi là bằng hữu quan hệ, thậm chí cùng một chỗ trải qua sinh tử khảo nghiệm, bất quá liên quan Chí Tôn phủ trận pháp thủ hộ vấn đề, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng bất luận kẻ nào. Nguyên nhân rất đơn giản, theo Tô Thần, trận pháp thủ hộ muốn là xuất hiện bất kỳ vấn đề lời nói, đối khắp cả tộc người mà nói, đều là hủy diệt tính đả kích. Ngươi không tin ta? Tô Thần cười cười không nói gì, có một số việc không cần nói đến quá trực tiếp. Hung hăng trừng Tô Thần liếc một chút, Tán Diễn Phi đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, người ta cũng không nguyện ý, nàng cũng không có khả năng đuổi tới tiếp tục. Có người đột kích. Tán Diễn Phi sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nàng đã thuận lợi vượt qua hai lần càng không kiếp, đương nhiên minh bạch đến người khí tức đến cùng có nhiều khủng bố, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm trấn áp hắn. Không cần khẩn trương, chính mình người. Tô Thần không khẩn trương chút nào, ngược lại trên mặt tràn ngập kinh hỉ, bởi vì hắn cũng cảm ứng được đối phương khí tức, rất là quen thuộc, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, người đến không là người khác, chính là Trầm Tinh Nam. Từ khi hắn cho Tán Mệnh lão nhân một cái hạ phẩm Hoàng Vũ Đan, Tán Mệnh lão nhân lập tức lựa chọn bế quan tu luyện. Trùng kích lần thứ 8 càng không kiếp. Dựa theo bọn họ ước định, chỉ cần Tán Mệnh lão nhân thuận lợi vượt qua lần thứ 8 càng không kiếp, liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Tô Thần rất rõ ràng, chính mình cần gấp tán mệnh lão nhân đến tọa trấn Chí Tôn Phủ. Hắn tu vi tuy nhiên thuận lợi đột phá đến càng không kiếp, bất quá muốn là vận dụng toàn bộ thực lực, cần phải có thể chém giết 6 kiếp càng không cảnh võ giả, phải chăng có thể chống lại 7 kiếp càng không cảnh võ giả, vẫn là ẩn số, cần đấu qua mới biết được. Nói cách khác, lần này tán mệnh lão nhân đuổi đến Chí Tôn Phủ, nói rõ tán mệnh lão nhân đã thuận lợi vượt qua lần thứ 8 càng không kiếp, tại tinh không vũ trụ đã coi như là tối đỉnh cấp tồn tại, rốt cuộc 9 kiếp càng không cảnh cường giả số lượng có hạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.